Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người anh một câu tôi một câu, bắt đầu châm chọc bà ta. Bạch Nhược Lâm đứng bên cạnh ngây cả người. Sáng nay, mẹ chồng chỉ nói với cô ta, khi nào nghe thấy tiếng động dưới sông thì gọi mọi người đến xem. Vậy mà lại là để xem cảnh này. Thật là vô liêm sỉ. DTVTN Vân Phong vừa xuống núi, nghe thấy tiếng động ở đây cũng chạy đến. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, anh ta cũng tức giận đến mức NGC phập phồng. Anh ta túm lấy cổ áo Lý Nhị, đánh cho ông ta một trận. Môi mẹ Tần đã tím tái vì lạnh, thấy vẫn chưa có ai tới đỡ mình về, bà ta đành phải tỉnh lại. Con trai, cuối cùng con đến rồi, mau đưa mẹ về nhà, mẹ sắp CHT cống rồi. Thấy vậy, Tần Vân Phong chỉ đành ném Lý Nhị qua một bên, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người mẹ, vội vàng đỡ bà ta về nhà. Trước khi đi, Tần Vân Phong nhìn thoáng qua Tô Ý đang đứng bên cạnh. Anh ta cảm thấy nụ cười của cô như ẩn chứa bí mật gì đó. Anh ta không khỏi giật mình. Chẳng lẽ chuyện hôm nay có liên quan đến cô? Nhưng sau đó anh ta lại nghĩ, sáng sớm nay, mẹ anh ta đã lén lút ra ngoài, lại còn dẫn Lý Nhị đến bờ sông. Những chuyện này sao có thể là do Tô Ý làm được? Anh ta lắc đầu, xua tan nghĩ này, nhìn bóng dáng hai người khuất xa, Tô Ý không khỏi nhếch miệng. Thù bị đẩy xuống sông, cuối cùng cô cũng đã báo thù cho nguyên chủ và cho chính mình. Sau khi Tần Vân Phong đưa mẹ anh ta về nhà, không kịp để bà ta thay quần áo, sưởi ấm đã hùng hổ chất vấn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sáng sớm mẹ đã ra ngoài, chẳng lẽ là để gặp gã đàn ông đó sao? Mẹ Tần vừa lạnh, vừa sợ, lại không dám nói ra chuyện mình hãm hại Tô Ý, chỉ biết khóc lóc nói mình bị lừa. Bà ta chỉ đến đó để bàn bạc chuyện với Lý Nhị, vô tình bị ngã xuống sông. Nói xong, bà ta đổ lỗi cho Bạch Nhược Lâm. Đều tại con nhỏ đó không có lương tâm, thấy mẹ bị ngã xuống nước, cũng không thèm cứu, lại còn chạy đi gọi một đám người đến xem trò cười. Nghe vậy, Bạch Nhược Lâm sững sờ. Vốn dĩ, cô ta thấy mẹ chồng làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, cô ta cũng mất mặt. Nào ngờ, cô ta còn chưa kịp nói gì, bà ta đã đổ lỗi cho cô ta. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Lâm không nhịn được nữa. Nói, mẹ, rõ ràng là lúc nãy mẹ bảo con, khi nào nghe thấy tiếng động dưới sông thì gọi người đến xem. Sao lại đổ lỗi cho con muốn hại mẹ? Hơn nữa, rõ ràng là do mẹ không kìm lòng được, lén lút gặp gã đàn ông đó bên bờ sông. Nếu không, cho dù con có dẫn người đến, cũng không thể nói được gì. Nghe cô ta nói mình lén lút gặp gỡ, mẹ Tần tức giận đến mức đỏ mặt tía tai. Bà ta giơ tay định tát Bạch Nhược Lâm. Con nhỏ đê tiện này, mày dám bêu dếu mẹ chồng. Bạch Nhược Lâm đã nhẫn nhịn bà ta từ lâu. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của bà ta, cô ta nhớ đến những chuyện khó chịu ở kiếp trước, tức đến nỗi M.A.U toàn thân dồn lên não, trực tiếp cưỡi lên người bà ta, tát túi bụi vào mặt bà ta. Em gái Tần Vân Phong thấy vậy, cũng lập tức lao đến kéo tóc Bạch Nhược Lâm, kéo cô ta ra khỏi người mẹ. Nào ngờ, Bạch Nhược Lâm cũng đã hận em chồng từ lâu, cô ta đánh cả em chồng. Ba người phụ nữ lao vào đánh nhau. Tần Vân Phong mấy lần định can ngăn, nhưng không thể nào chen vào được. Anh ta quát lớn, tất cả dừng tay, đủ rồi. Ba người giật mình, mẹ Tần vội vàng nắm lấy tay Tần Vân Phong, khóc lóc, con trai, con xem vợ của con kìa, nó muốn đánh CHT mẹ. Tần Vân Phong trừng mắt nhìn Bạch Nhược Lâm. Sau đó, anh ta tức giận nhìn mẹ. Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn tái hôn, thì bàn bạc đàng hoàng con cũng không phải là không đồng ý. Mẹ không nên làm ra chuyện mất mặt như vậy trước mặt mọi người. Mẹ bảo con để mặt mũi ở đâu? Cách chương.